Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười sâu trở lại về bên khóe miệng của anh. Nhìn anh mỉm cười thanh nhã mê người, cô không nhịn được hoang mang. Dường như lúc vừa rồi anh ta lạnh lùng bức người chỉ là ảo giác mà thôi. À đúng rồi, cô lơ đắng trả lời. Anh lại buồn cười nhìn cô hoang mang đi tới. Một đống lon thức uống vận động khác, tốt bụng lên tiếng gọi cô lại. Hoàng Nhạc Nhạc. Cái gì? Cô dừng lại mà quay đầu. Nếu như cô tiếp tục đi tới trước, không chỉ phải bỏ tiền ra mua một đống đồ uống, uống đến lúc cần uống cũng không xong, mà còn có thể bị đuổi ra ngoài đó. Hoàng Nhạc Nhạc phục hồi lại tinh thần, rõ ràng phát hiện chân của mình chỉ cần đi lên 10cm nữa thì sẽ đã ngã. Một đống lon thức uống vận động, cô sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh cả người, đằng đặng lên lùi về phía sau vài bước, vô tình va phải một lồng ngực ấm áp rộng rãi của Tịch Hoa Nguyệt. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm vào trong lòng, món quà đáp lễ này anh rất là thích. Lòng của cô vẫn còn sợ hãi cất lời oán trách. Làm sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn một chút chứ? Lúc nào nói không quan trọng, chỉ cần cô không có đang ngã là được rồi. Anh không có ý định nhắc nhở cô, việc cô cần là đang ở trong lồng ngực của anh. Anh nói như vậy cũng không sai, hơn nữa anh cũng đã từng vừa cứu cô một lần. Thật là cảm ơn anh đã gọi tôi lại, không để cho tôi đá một ít đồ uống vận động như thế. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi là da đầu cô lại tê dại rồi. Nhưng mà đợi đã, tại sao bên eo của cô lại có cảm giác nóng lên chứ? Hoàng Nhạc Nhạc cúi đầu xem xét, phát hiện có một cánh tay vòng qua eo của mình, sau lưng cô tựa sát vào lồng ngực rộng và bền chắc. Tịch Hoa Nguyệt, anh đang ôm lấy cô sao? Cô xấu hổ xoay người đẩy anh ra lùi về phía sau, nhưng gót chân tự như đụng phải cái gì. Lại cạch leng keng, âm thanh vang trời. Những lon thức uống đóng hộp xếp thành một cái tháp nhỏ trong nháy mắt đã sụp đổ, lăn lộn xuống đầy sàn. Giờ phút này, trên mặt của Hoàng Nhạc Nhạc chạy đầy vạch đen. Ai mau tới một đao mà bổ đôi cô ra thôi. Hoa Tịch Miệt nhìn cảnh tượng bi thảm hỗn loạn tương bừng trước mắt, quả thật thật sự là sững sờ. Trừ là ý trời, thì anh còn có thể nói gì được nữa đây? Sáng sớm, Tịch Hoàng Nguyệt đã đến văn phòng quản lý của bộ phận hành chính. Xuyên qua cửa chớp khép nửa, chú ý tình hình toàn bộ của nhân viên phòng hành chính ở trong phòng làm việc, từ đầu đến cuối không nói một câu. Mồ hôi lạnh lớn trường bàn hạt đậu, từ cái trán của giám đốc phòng hành chính nhỏ giọt lăn xuống, một lòng như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao CL lại tới nơi này, chẳng lẽ sẽ không phải là tới để tuyên bố án tử hình với anh ta chứ? Anh ta vẫn luôn cố gắng làm việc, trời cao cũng sẽ không đối với anh ta tàn nhẫn như vậy đâu nhỉ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng anh ta sợ hãi lo lắng theo cấp số nhân, nhanh chóng lại tăng lên, áp lực nặng trịch đè lên lồng ngực của anh ta, làm cho anh ta không có cách nào thở dốc. Giám đốc bộ phận hành chính đau khổ hơn một giờ, quyết định đổi từ bị động làm thành chủ động. Nếu không cho dù anh không bị CL tuyên bố tử hình, thì cũng sẽ bởi vì trái tim không chịu nổi gánh nặng mà chết không kịp ngáp. Xin hỏi, CL Tịch có phải là dặn dò gì hay không ạ? Anh đi làm chuyện của anh đi, làm như tôi không tồn tại. Tịch Hoang Nguyệt không quay đầu lại nói. Người lãnh đạo trực tiếp đang ở bên trong phòng làm việc của mình. Anh làm sao mà có biện pháp coi sếp như không tồn tại. Thần kinh của anh cũng không có lớn như vậy nha. Chỉ là tốt nhất anh vẫn không nên làm trái lời với mệnh lệnh của cấp trên. Dạ, vâng ạ. Mối quan hệ của cô hình như không tốt một chút nào. Anh ở đây đã hơn một giờ, cô vẫn luôn nghiêm túc làm việc của mình. Những người khác cũng không có nói chuyện với cô. Cho dù không có cách nào chuyên tâm làm việc, ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt. Giám đốc bộ phận hành chính quay trở lại chỗ ngồi của anh, vừa mới cầm một phần hồ sơ lên để xem, lại nghe thấy âm thanh. Thật là giống như cô đã bị cô lập rồi. Cái tình hình này đã kéo dài bao lâu vậy chứ? Tịch Hoa Nguyệt đột nhiên hỏi. Giám đốc bộ phận hành chính vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh. Dạ, tình hình gì ạ? Tầm mắt của anh ta lượn một vòng. Tất cả mọi người đang làm việc mà, có chỗ nào là không ổn sao? Tịch Hoa Nguyệt cất lời chỉ ra. Hoàng Nhạc Nhạc bị cô lập. Không có người nào nói chuyện cùng với cô cả. Hoàng Nhạc Nhạc ư? CL tới để nhìn Hoàng Nhạc Nhạc ư? Là 3-4 tháng rồi ạ. Anh ta len lén nhìn dò xét Tịch Hoa Nguyệt. Hình như là từ lúc CL tới đảm nhiệm chức vụ, cũng là ngày đầu bắt đầu giai đoạn ấy ạ. Anh ta quay đầu nhìn lại anh. Giám đốc bộ phận hành chính hơi sừng sốt, ở trong lòng thấp thầm không yên. Trời ạ, có phải mới vừa rồi anh nói chuyện quá thành thực rồi không? Có phải là rất thiếu não rồi hay không chứ? Nếu như mà đắc tội với CL thì coi như là xong rồi. Nói tiếp đi. Dạ, Tính cách của Hoàng Nhạc Nhạc vốn là rất ôn hòa, nhẫn nhịn chịu đựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net